Phần thú đại minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Đoàn Phi và Tô Dung ở đào hoa am làm khách 2 ngày. Đường Bá Hổ đi thăm hỏi bà con và bằng hữu trước. Nói chuyện mình phải rời khỏi cho mọi người. Bạn tốt của hắn Văn Trương Minh còn đặc biệt tranh thủ đến gặp Đoàn Phi một lần. Đoàn Phi tính kéo lão về làm phụ tá cho mình, nhưng Văn Trương Minh lại không động lòng. Vị đại gia thư pháp đời Minh này và Đường Bá Hổ cùng tuổi. Tranh sách của lão nổi tiếng đã lâu, nhưng thân phận của lão vẫn là kẻ chưa đậu tú tài. Đường Bá Hổ 14 tuổi thi đậu thủ khoa tú tài. Văn Trương Minh thi đến 50 tuổi còn chưa thi đậu. Thi tú tài thi đến một đầu tóc bạc, càng khỏi nhắc đến cử nhân rồi. Lão quả thực còn thảm hơn so với Phạm Tiến. Khi lão chất vấn thân phận áo vải của Đoàn Phi, cho rằng Đường Bá Hổ không nên khinh suất quyết định, Đường Bá Hổ mang bài thơ đó của Đoàn Phi đọc cho lão nghe. Nói, hôm nay Bá Hổ đã nhìn thấu tình đời, Đoàn công tử tặng ta danh hiệu lục như cư sĩ, người khác nhìn như thế nào thì có liên quan gì? Văn đệ, đệ không cần nói thêm, có rảnh rỗi đi bảo ứng thăm ta, chúng ta cùng câu cá uống rượu. Vui biết bao, lúc Văn Trương Minh nghe đến công danh lợi lộc nhất chàng không? Không bằng nhân sinh nhất chàng túy, công danh lợi lộc chỉ bằng không? Không bằng một trận say trong đời, thì ngẩn người, lão thường thi rớt, nhuốm bạc một đầu vẫn là kẻ đồng sinh, cảm khái trong lòng còn sâu sắc hơn so với Đường Bá Hổ. Lão không nói thêm nữa, ở lại một ngày cùng Đường Bá Hổ chè chén bét nhè. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Bá Hổ và lão gạt nước mắt chia tay ở trước đào hoa am. Chuyện Đoàn Phi mời Đường Bá Hổ đến làm phụ tá vẫn chưa truyền ra ở huyện Bảo Ứng. Đoàn Phi mua một tòa nhà lớn gần núi gần sông ở ngoài đường lớn cửa bắc huyện Bảo Ứng. A Phi cao hành động huyện Bảo Ứng một thời dần già nhạt nhòa trong tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ biết rằng Đoàn Phi thật sự bắt đầu nỗ lực học hành. Mỗi ngày đều ở trong phòng luyện đọc sách viết chữ, cả Thạch Bân và Quách Huy bọn họ cũng dần ít đến hơn. Thực tế thì Đoàn Phi không hề thật sự dụng tâm đi đọc cái gọi là sách thánh hiền kia, mà là mê mẩn thuật tu luyện mà Tô Dung dạy hắn. Hoặc là cùng Đường Bá Hổ tranh luận một hồi, ngày tháng trôi qua cũng ung dung tự tại, thấy hắn ngày ngày vừa hừng sáng đã ở trong nhà đứng tấn. Tô Dung nhịn không được bao lâu. Thực là không thể xem tiếp nữa rồi. Vào một buổi sáng sớm trời trong gió mát nào đó, lúc Tô Dung bưng thau nước rửa mặt đến, liền khuyên Đoàn Phi rằng, công tử, người thật sự tính luyện ngoại công thiếu lâm tự sao? Không có thầy giỏi chỉ dạy, không thể làm chơi ăn thật, làm không khéo còn có hại cho thân thể. Thực là được không bằng mất à hát, còn có cách gì đây? Ta muốn trở thành một đời cao thủ cơ. Đoàn Phi nhún vai nói, tuổi ta đã lớn, môn phái lớn không nhận, môn phái nhỏ không lưu, cộng thêm ta không muốn chịu quy củ hạn chế của đám môn phái đó. Cũng chỉ có thể học những công phu thô thiển này rồi. Tô Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói, bọn họ nói ngược lại cũng không sai, nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Theo ta biết thì có một số công phu yêu cầu tuổi tác cũng không khắc khe như vậy. Thật không? Vậy ngươi còn không nhanh dạy ta? Đoàn Phi kích động đưa tay ra chụp vai Tô Dung. Tô Dung chợt nhoáng người tránh đi. Đoàn Phi ngượng ngùng rụt tay về, cười khổ nói, ngươi là đệ tử phái Nga Mi. Công phu của ngươi ắt hẳn cũng không thể truyền ra ngoài phải không? Hai mắt Tô Dung hít lại, ánh danh mãnh chợt thoáng qua. Nàng đột nhiên hỏi, công tử vì sao lại muốn học công phu? Vì sao lại muốn trở thành cao thủ vậy? Người là đại hiệp, vì nước vì dân. Đoàn Phi ngôn ngữ tăng thương thần thái lẫm liệt, nháy mắt lại trở nên cợt nhả cười nói. Nghèo thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì lo luôn chuyện thiên hạ. Ta là bộ khoái nha, học thành cao thủ há không phải có thể bắt kẻ xấu tốt hơn. Nếu là gặp phải trộm cướp gì đó, ta cũng có thể liều một phen, không cần người khác phải bảo hộ nữa. Mà là có thể bảo hộ người khác rồi. Tô Dung ngẫm nghĩ một hồi, nói, được, ta liền dạy ngươi một loại công phu yêu cầu tuổi tác không cao. Nhưng tuổi tác ngươi thực là quá lớn, cũng không biết hiệu quả thế nào. nếu ngươi có nghị lực không ngại luyện thử thử đi. Đây là một loại tiên thiên công pháp. Trong một chuyến mạo hiểm ta đã phát hiện nó trong một thạch động. Ta không thể luyện rồi. Vừa hay lấy ngươi làm thí nghiệm. Dù sao ta phải ở bên cạnh ngươi 2 năm. Có ta che chở ngươi hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma bán thân bất toại gì gì đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Trông thấy nụ cười vui vẻ mà gian manh của Tô Dung. Đoàn Phi tắt tiếng một hồi. Nhưng hắn vẫn cắn răng bắt đầu tu luyện cái gọi là tiên thiên công pháp Tô Dung dạy. Công pháp này quả nhiên không giống những công pháp khác. Nó chú ý luyện thần trước mới luyện thân. Những thứ nghe ra huyền ảo vô cùng Đoàn Phi ngược lại tiếp thu rất nhanh. Đoàn Phi trầm mê trong đó. Lại không nhìn thấy lúc Tô Dung đứng bên cạnh hắn nhìn hắn tu luyện mồm nhỏ há to. Vẻ mặt kinh ngạc, từ lúc bắt đầu tu luyện công pháp này, Đoàn Phi mỗi ngày không phải cùng Tô Dung thảo luận chuyện tâm pháp thì là cùng Đường Bá Hổ luận đạo. Đạo đây chính là lý luận trước mắt thịnh hành nhất chi hành hợp nhất. Hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau, hoặc là đàn ca hát sướng. Dùng hàng siêu thời đại khiến cho Đường Bá Hổ và Tô Dung rung động sững sờ. Ngày tháng trôi qua cực kỳ thích thú, vứt những điều không vui trên quan trường lại phía sau đầu. Trong nháy mắt liền qua đi hơn nửa năm mấy tháng, Phụ Ứng Thiên đã xảy ra một chuyện lớn, Ninh Vương đang ở trong ngục chờ chết bỗng dưng chết đi. Trên người không một vết thương. Chuyện khiến người ta kỳ lạ chính là trên mặt hắn không ngờ đọng lại một nụ cười quỷ dị. Chính Đức vẫn dự tính mang tù binh trở về Bắc Kinh khoe khoang liền nổi giận. Ra lệnh Đông Sường, Cẩm Y Vệ, Nam Kinh Hình Bộ, cùng Phụ Ứng Thiên nhanh chóng phá án. 4 bộ ngành chạy tới chạy lui mấy ngày vẫn không chút đầu mối. Chính Đức mắng xối xả mấy gã đầu to của mấy bộ ngành trước mặt một bận. Nam Kinh Hình Bộ Thượng Thư căng cứng ra dầu bẩm báo rằng: Bệ hạ, Ninh Vương tuổi tác đã cao, thân thể suy yếu, các thần đều nghĩ là hắn tuổi thọ đã hết, tự nhiên chết đi, đánh giám. Chính Đức đẩy một cái nghiên mực đoan khê cống phẩm cực tốt rơi xuống đất bể làm hai. Nổi giận rằng, lão mấy hôm trước còn tinh thần phấn chấn chửi nhau với trẫm. Sao có thể mới qua vài hôm liền thọ nguyên hết rồi? Các ngươi làm sao điều tra án, có từng nghiêm túc kiểm tra thi thể của lão? Giang Bân Thu được lời, tiến lên cười hì hì nói. Bệ hạ, trước mắt là mùa nắng nóng, Ninh Vương đã quen hưởng thụ ngày tháng ăn ngon mặc đẹp. Ở trong nhà lao nào đâu chịu được, chắc là nắng nóng không chịu được, uống nước lạnh không sạch sẽ, đột nhiên trúng gió chết đi. Ninh Vương mặc dù phản nghịch, nhưng dẫu sao lão cũng là dòng giống của dòng, ai dám mổ ngực phá bụng kiểm tra nguyên nhân chết ạ, chỉ xem bên ngoài lại không nhìn ra được gì. Bệ hạ, Ninh Vương chính là chết đều có nguyên do của nó. Bệ hạ xin bớt giận. Chính Đức liếc hắn một cái. Lửa giận hơi nguôi, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Liền nói, đều là một lũ thùng cơm vô dụng. Ứng Thiên phủ đâu, các ngươi lẽ nào cũng phá không được vụ án này. Gã tiểu bộ khoái đến từ Dương Châu kia không phải danh hiệu là thần bộ phá án như thần sao? Ứng Thiên chi phủ Mã Văn Đào ấp a ấp úng không biết nói thế nào. Trong lòng Giang Bân chợt thót, vội che đậy rằng, bệ hạ, nhi thần thấy bọn phản loạn Giang Tây vừa bình định xong. Án tồn đọng quá nhiều, đã đem gã tiểu bộ khoái kia điều đến phủ Nam Xương tỉnh Giang Tây nhậm chức thôi quan. Giờ này hắn công vụ quấn thân thực là không cách nào thoát thân. Hơi thở Chính Đức khó giữ bình tĩnh, hổn hển mấy hơi, đột nhiên phần nộ quát, đều cút cho ta, toàn bộ cút ra, bọn Giang Bân như được đại xá vậy thối lui ra ngoài. Giang Bân đợi chờ Mã Văn Đào dặn dò một lúc, bấy giờ mới yên tâm rời đi, lại mang theo người ngựa sộc vào nhà quan giàu có vơ vét ngân lượng rồi. Vụ án này đã qua mấy ngày vẫn không chút tiến triển. Chính Đức đột nhiên nhận được mật báo của Đông Sường, nói rằng có người ở Sơn Đông âm mưu làm loạn. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tiền Ninh lại mật báo Đại Đô Đốc Đoàn Doanh thứ 12 Giang Bân và Ninh Vương có dính dấp. Thu nhận rất nhiều hối lộ, nghi rằng cái chết của Ninh Vương là giết người diệt khẩu. Xem xong phần mật báo đầu tiên, Chính Đức còn cười lạnh. hắn chấp chính trước giờ người tạo phản bộ ít lắm sao? Căn bản không lo, nhưng phần mật báo thứ hai lại làm mặt hắn biến sắc. Lúc ấy Giang Bân đang tại thành Nam Kinh ngông nghênh càn quấy. Và thành quốc công Chu Phụ Trường quỳ tại cửa quân, sai khiến quan dân giống như chó, giả danh hoàng đế xộc vào nhà dân, vơ vét ngân lượng, nhìn thấy phụ nữ tiểu thư xinh đẹp liền không kiêng nể dâm nhục. Sớm đã làm cho trời giận người oán, càng có rất nhiều lời đồn, nói trong hành cung của hoàng đế xuất hiện rất nhiều chuyện quỷ dị. Ví dụ như có người nói ở trong phòng ngủ của Võ Tông nhìn thấy một cái đầu người bay giữa không trung. Còn có thể miệng nói ra tiếng người, trả lại thân thể cho ta, chấm, làm cho lòng người bàng hoàng. Đại học sĩ Lương Chữ quỳ bên ngoài hành cung, tay dâng tấu chương, vừa khóc vừa kêu hơn mấy canh giờ. Chính đức đế bấy giờ mới phái thái giám ra thu tấu chương. Hắn vẫn quỳ cho đến chính đức truyền dụ hồi kinh, Lương Chữ bấy giờ mới đứng dậy, nhưng Võ Tông vẫn kéo dài rất nhiều ngày. Cho đến nghe nói kinh thành có biến động khác thường, hắn mới khởi giá về phía bắc, trên đường đi Giang Bân và Tiền Ninh bới móc lẫn nhau. Đều nói đối phương có lòng làm phản nhận hối lộ của Ninh Vương. Chính đức nghe đến nửa tin nửa ngờ, thuyền rồng tới qua châu. Chính đức đến nhà riêng đại học sĩ Dương Nhất Thanh, uống rượu làm thơ, nhớ lại tình cảnh ân cần dạy bảo khi Dương Nhất Thanh làm thái phó của thái tử vào những năm ấu thơ. Lại nhớ Trương Nhất Thanh đã từng hiến kế cho Trương Vĩnh Chu sát nghịch thần Lưu Cần. Nghĩ lại bây giờ bên cạnh không có một người có thể hoàn toàn tín nhiệm. Lão cho Tả Hữu lui xuống, thỉnh giáo lão sư như thế nào phân biệt trung gian, thầy dạy thái tử, Dương Nhất Thanh cười khẽ nói. Bệ hạ, phân biệt trung gian từ xưa đã có, cái gọi là trung và gian bất quá là cách nhìn trong lòng mỗi người mà thôi. Đại gian như trung, đại trung như gian, các thần tử bới móc lẫn nhau, lại há có thể cảm động quan niệm trung gian ở trong lòng bệ hạ. Với thần mà nói, thay hoàng thượng lo nghĩ, thay đại minh lo nghĩ thật nhiều chính là trung thần, cả ngày xúi giục bệ hạ đi chơi khắp nơi, không để ý tới chính vụ liền là gian thần, bệ hạ là bệ hạ của người trong thiên hạ, thần dân trong thiên hạ vì bệ hạ tận trung. Điện hạ cũng nên tận hết trách nhiệm đối với thiên hạ thần dân. Ai trung ai gian vừa nhìn là hiểu. Lão thần chính là lý giải như vậy. Bệ hạ hiểu chưa, nếu trước khi Lưu Cần đền tội nghe được những lời này. Chính đức tất nhiên nổi giận, nhưng chính đức của bây giờ đã hơn 30 tuổi. Đã trải qua rất nhiều chuyện. Nghe xong lời khuyên bảo thấm thía của lão sư, trong lòng hắn trái lại cũng không có ý giận. Đẽo gọt những lời của Dương Nhất Thanh, hắn chậm rãi gật gù. Dương Nhất Thanh lại mềm mỏng khuyên hắn nên nhanh chóng về kinh. Vì thế chính đức chỉ ở nhà đấy một ngày, sau đó đến Dương Châu lần nữa. Cách Trương,